Minh Vương Độc Phi, chương 64, 64, hiểu lầm và thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được Âu Dương Thiển Thiển đồng ý, Mộ Đông Thần liền đến ở trong vườn sau của Túy Tiên Lâu. Canh giữ ở bên cạnh Thượng Quan Giao Hầu như một tấc cũng không rời. Mộ Đông Thần được Âu Dương Thiển Thiển cho biết Thượng Quan Giao đã hôn mê trong quan tài băng suốt 10 năm. Nghĩ đến khoảng thời gian 10 năm đó, trong lòng Mộ Đông Thần cực kỳ tự trách. Nếu ông không rời đi thì mọi việc đã không biến thành thế này. Thượng Quan Giao sẽ không phải nằm trong quan tài băng những 10 năm. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Âu Dương Thiển Thiển, ông lại càng thêm tự trách. Mọi việc đều do ông gây ra. Ông hiểu, nếu không phải vì Âu Dương Thiển Thiển hy vọng Thượng Quan Giao tỉnh lại thì chắc chắn là ông sẽ không có cơ hội được nhìn thấy Thượng Quan Giao một lần nữa. Đã bỏ lỡ 2 lần, chắc chắn ông không muốn bỏ lỡ lần thứ 3. Thiển Thiển, còn đang suy nghĩ đến việc của Nhạc Mẫu sao? Dưới cây mai, ngửi mùi hoa, ánh mắt Âu Dương Thiển Thiển không nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn mà nhìn mãi tận nơi xa xôi nào đó. Thương, huynh nói xem, liệu Mộ Đông Thần có thể thức tỉnh được mẫu thân không? Đã qua 2 ngày, Thượng Quan Giao vẫn không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Càng chờ mong thì lại càng thất vọng. Lo âu và dao động, nàng cảm nhận thấy rất rõ ràng. Mọi người đều nói, tình yêu vượt qua tất cả mọi trở ngại, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Mộ Đông Thần. Nhưng nàng lại hận 2 lần lựa chọn của Mộ Đông Thần. Tuy mỗi người đều có bất đắc dĩ, nhưng nếu Mộ Đông Thần không thể bước vào trái tim Thượng Quan Giao thì nàng thật sự muốn dùng việc mất trí nhớ để đánh đổi cho việc Thượng Quan Giao tỉnh lại sao? Trong lòng Âu Dương Thiển Thiển không chắc chắn. Thiển Thiển, Nhạc Mẫu hôn mê quá lâu, có một số việc không thể sốt ruột. Mộ Đông Thần là người luôn giữ lời hứa, cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Ta nghĩ, nếu tình cảm của bọn họ là ghi lòng tạc dạ thì nhất định ông ấy sẽ thức tỉnh được Nhạc Mẫu. Nam Cung Thương nhẹ nhàng nói, trên thế giới này, người hắn khâm phục nhất chính là Mộ Đông Thần. Vừa gặp lại, Mộ Đông Thần đã luôn khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Dường như hắn đã quen biết Mộ Đông Thần từ lâu rồi, nhưng không thể nhớ nổi là đã gặp từ khi nào. Mà hình như ánh mắt Mộ Đông Thần nhìn hắn cũng có ẩn ý khác. Hy vọng vậy, không hy vọng thì không thất vọng. Bất giác, nàng lại gửi gắm hy vọng lên Mộ Đông Thần. Chỉ mong niềm hy vọng này không đổi thành thất vọng. Khác với sự thoải mái của hai người, không khí trong phủ Duệ Vương vẫn còn mùi máu tanh nhàn nhạt. Sau đêm động phòng, Âu Dương Tuyết đã chuyển tới căn phòng ở phía đông. Sau đêm động phòng, nàng cũng chưa gặp lại Tần Tử Duệ. Ngày mai là ngày lại mặt. Nhớ tới đêm động phòng, thân thể Âu Dương Tiết không khỏi run lên. Nàng vĩnh viễn không quên được đêm động phòng, cái bóng quấn quýt triền miên của Tần Tử Duệ và Tần Khả Tâm. Những tiếng dê y dỉ mê say khiến nàng cảm thấy trên người mình cực kỳ dơ bẩn. Vương Phi, uống chén trà đi. Nha hoàn Tú Nguyệt bên cạnh Âu Dương Tiết bưng lên một chén trà đưa cho Âu Dương Tuyết. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm động phòng, chỉ biết sáng hôm sau thì máu đã nhuộm đỏ cả phòng. Sau đó, Âu Dương Tuyết vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác. Tú Nguyệt, bảo ngươi gửi tin cho mẫu thân. Mẫu thân đã nhận được tin chưa? Sắc mặt Âu Dương Tuyết xám xịt, giọng nói hơi run rẩy. Chỉ cần hơi động đậy thì trên thân thể đã truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương. Đêm động phòng, nàng ta không chỉ bị hành hạ về mặt tinh thần mà trên thân thể còn nghiêm trọng hơn. Nàng không ngờ, Duệ Vương hào hoa phong nhã lại chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc là gì. Vương Phi, nô tỳ, Tú Nguyệt khó xử mở miệng. Nàng không chỉ không thể bước ra khỏi phủ Duệ Vương, mà thậm chí còn không thể đi ra khỏi khu phòng phía đông. Còn nói gì đến chuyện gửi tin? Quên đi, ta biết rồi. Âu Dương Tuyết nắm chặt hai tay. Xảy ra chuyện tàn sát như vậy, lẽ nào Tần Tử Duệ lại cho người truyền ra ngoài? Nàng còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Trong thư phòng, Tần Tử Duệ đã 3 đêm chưa ngủ. Đối mặt với những câu hỏi của Tần Cảnh Hạo, Hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian công sức. Bây giờ, Âu Dương Tuyết đã bị hắn giam cầm ở trong phủ. Cũng đã nghĩ cách chặn miệng Tần Khả Tâm. Chuyện đêm đó, hắn vẫn luôn cảm thấy thật là kỳ quặc. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Quân Dao mặc áo đen che mặt quỳ gối trước mặt Tần Tử Duệ. Nói, cha thế nào? Tần Tử Duệ lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, trong cơ thể trưởng công chúa tỏa ra mùi hương lạ. Nếu như kết hợp với la hương thì sẽ biến thành mị hương. Trong đêm động phòng của chủ nhân, trong tân phòng có đốt la hương. Thuộc hạ đã điều tra ghi chép của vương phủ. Ngày ấy trong tân phòng không hề có ai đốt hương. Tạm thời còn chưa tra được kẻ nào thêm la hương. Quân Dao cúi đầu, chỉ lo Tần Tử Duệ tức giận. Thân là người của Tần Tử Duệ. Nàng biết, lúc Tần Tử Duệ tức giận thì sẽ có hậu quả ra sao. Âu Dương Tuyết có gì dị thường không? Nhớ tới Âu Dương Tuyết, Tần Tử Duệ không khỏi nhíu mày. Đêm động phòng đó, hắn nhớ rất rõ là thân thể Âu Dương Tuyết không giống những nữ tử khác. Hắn vẫn chưa lưu ý, bây giờ nghĩ kỹ lại. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vương Phi không có gì dị thường. Ngoại trừ Tú Nguyệt bên cạnh Vương Phi muốn đi ra ngoài thì Vương Phi không có bất cứ dị thường nào. Nhớ tới Âu Dương Tuyết. Trong lòng Quân Dao đau xót, nàng biết thân phận của mình, vốn không nên vọng tưởng, nhưng lại không nhịn được mà có những suy nghĩ ảo tưởng. Tiếp tục giám thị nàng ta, Tần Tử Duệ lạnh lẽo, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Thiển Thiển lạnh nhạt như trăng. Ánh mắt lại hiền hòa hơn rất nhiều. Chủ nhân, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, ngày mai chính là ngày về lại mặt. Quân Dao biết rõ sứ mạng của mình. Dù không muốn, nhưng không thể không nhắc nhở. Bản vương biết rồi. Người lùi xuống trước đi. Tần Tử Duệ nói xong. Quân Dao lập tức biến mất khỏi thư phòng. Nhớ tới ngày mai phải về. Hai mắt Tần Tử Duệ chìm xuống. Hắn không thể gợi yêu ta ết Âu Dương Tuyết. Nhưng cũng tuyệt đối không thể để Âu Dương Tuyết nói ra việc đó. Sau khi suy nghĩ một lát. Hai mắt Tần Tử Duệ chìm xuống, đứng dậy đi về phía khu phòng phía đông. Nô tỳ bái kiến vương gia. Tú Nguyệt thấy Tần Tử Duệ đến, lập tức đứng dậy thỉnh an. Đều đi xuống đi. Tần Tử Duệ căn dặn nha hoàn trong phòng. Có lẽ mọi người trong vương phủ đều biết rõ chuyện đã xảy ra hôm ấy. Nhưng Tần Tử Duệ đã lên tiếng thì tất cả mọi người đều lập tức đi ra khỏi phòng. Sau khi mọi người rời đi, Tần Tử Duệ đi đến gần Âu Dương Tuyết. Hai ngày không gặp, Âu Dương Tuyết tiều tụy đi không ít. Sâu trong đáy mắt Tần Tử Duệ lóe lên tia ghét bỏ. Tuyết Nhi, điều chỉnh tốt tâm tình. Tần Tử Duệ mềm mại gọi. Bái kiến vương gia, Âu Dương Tuyết vốn đang đờ ra lập tức phục hồi tinh thần. Lui về phía sau một bước. Sợ hãi thỉnh an, Tuyết Nhi vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện đêm động phòng à. Tần Tử Duệ thăm dò. Vương gia, THIOTAF, trong giọng của Âu Dương Tuyết hơi run rẩy. Nàng không quên được sự dịu dàng đêm đó của Tần Tử Duệ ở tướng phủ. Càng không quên được sự cuồng dã của Tần Tử Duệ trong đêm động phòng. Thân thể của nàng nhớ kỹ tình cảnh đó. Tuyết Nhi, là ta không phải, nhưng mà, Tuyết Nhi cũng biết, đêm động phòng đã bị người ta động chân động tay. Những gì Tuyết Nhi nhìn thấy đều là giả. Trong phòng bị người ta đốt thêm la hương, khiến thần trí bị mê hoặc. Tần Tử Duệ thâm tình giải thích. Ánh mắt Âu Dương Tuyết dần dần có thần thái. Vương gia nói, tất cả mọi việc hôm đó đều là giả cả sao? Âu Dương Tuyết nhẹ giọng hỏi. Có lẽ ở trong lòng Âu Dương Tuyết vẫn luôn hy vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng. Bây giờ Tần Tử Duệ giải thích, nàng liền dễ dàng tiếp nhận. Nhưng sự đau đớn trên thân thể thì lại khiến nàng biết tất cả đều là thật. Tuyết Nhi, ta đích thân thỉnh chỉ. Chúng ta thật vất vả mới được ở bên nhau. Tuyết Nhi còn chưa tin ta sao? Tần Tử Duệ vốn đã tuấn tú. Bây giờ còn tỏ ra tình cảm sâu đậm. Âu Dương Tuyết dần dần bị lạc lối. THIOTA ép tin. Nhưng mà, Tuyết Nhi muốn nói. Vì sao ta lại phải GIOTA ép chết những người hầu hạ hôm đó? Tuyết Nhi cũng biết, những kẻ đó đều do người khác phái tới. Ta làm như thế, cũng là vì bảo vệ tương lai của chúng ta. Tần Tử Duệ ôm Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết đã từ từ lạc lối, nhưng nét mặt vẫn còn một tia băn khoăn. Bất đắc dĩ, Tần Tử Duệ hôn lên môi Âu Dương Tuyết, cực kỳ dịu dàng. Âu Dương Tuyết chậm rãi chìm vào trong đó, cảm thấy dường như mọi chuyện trong đêm động phòng chỉ là một giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Tuyết tỉnh lại, nhớ tới đêm qua, gò má không nhịn được mà nóng lên. Ấn tượng của đêm động phòng đã bị sự dịu dàng của đêm qua thay thế. Hoặc là con người ta thường có thói quen chôn giấu những chuyện đau đớn ở dưới đáy lòng, không muốn động đến nữa. Vương Phi, người tỉnh rồi. Vương gia đã chuẩn bị xe ngựa kỹ càng. Mời Vương Phi rửa mặt. Dùng đồ ăn sáng xong sẽ đưa Vương Phi về lại mặt. Tú Nguyệt thấy gò má Âu Dương Tuyết ửng đỏ thì vui vẻ nói. Nhớ tới những lời dặn dò sáng nay của Tần Tử Duệ, Tú Nguyệt không khỏi đỏ mặt. Nàng luôn ước ao Âu Dương Tuyết có thể tìm được một vị phu quân như Tần Tử Duệ. Tần Tử Duệ đưa Âu Dương Tuyết về lại mặt. Dọc đường, hai người phô bày sự âu yếm, khiến không ít người ao ước, còn cảm thấy những lời đồn trong đêm động phòng đều chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Tần Tử Duệ dùng cơm trưa ở tướng phủ rồi mượn cơ hội rời khỏi tướng phủ. Vì tạm thời không muốn tiếp xúc quá nhiều với Âu Dương Hạo. Tần Tử Duệ biết rõ, với trí thông minh của Âu Dương Hạo thì khó tránh không nhìn ra kẽ hở. Trong Túy Tiên Lâu, Âu Dương Thiển Thiển mặc bộ y phục bằng lụa trắng, chậm rãi thưởng thức trà tuyết ngân châm mà Nam Cung Thương đem đến. Nghe mọi người bàn luận sôi nổi, khóe miệng nở nụ cười. Tiểu thư, Tần Tử Duệ thật sự có chút bản lĩnh, thế mà lại lừa được Âu Dương Tuyết. Lục Nhụy vừa ăn bánh vừa thuận miệng nói. Ngốc, nếu hắn không có chút bản lĩnh thì liệu có được Tần Cảnh Hạo sủng ái không? Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ngay sau Lục Nhụy. Đả kích Lục Nhụy, không khiến ngươi dạy bảo. Lục Nhụy liếc nhìn Ám Dạ một cái rồi không thèm để ý đến lời của Ám Dạ. Trở về đi. Âu Dương Thiển Thiển nhìn về phía vườn sau, sau đó nhẹ nhàng nói. Âu Dương Thiển Thiển nói xong, Ám Dạ biến mất khỏi phòng, cứ như một cái bóng. Âu Dương Thiển Thiển và Lục Nhụy đi từ lầu 3 xuống. Mới vừa đi tới lầu 2 thì đã gặp phải một người quen thuộc. Thiển Thiển, Tần Tử Duệ nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển, bật thốt lên, đến chính hắn cũng giật nảy cả mình. Nhưng lại cảm thấy gọi như vậy thật là thuận miệng. Trong lòng có một tia ấm áp. Hóa ra là Duệ Vương. Không phải Duệ Vương đưa tỷ tỷ về lại mặt hay sao? Sao lại đến Túy Tiên Lâu mượn rượu giải sầu thế này? Giọng của Âu Dương Thiển Thiển trong vắt như nước suối. Cho dù chế giễu lạnh lùng như vẫn cứ chảy thẳng vào tim Tần Tử Duệ. Chẳng biết vì sao, Tần Tử Duệ cảm giác trong nháy mắt. Bao nhiêu mệt mỏi của những ngày qua đều giảm bớt đi không ít. Ta và Tuyết Nhi đã thành thân. Thiển Thiển chính là người trong nhà. Không cần khách khí như vậy. Tần Tử Duệ vội vàng nói. Thị vệ phía sau vốn luôn đi sau Tần Tử Duệ sợ hết hồn vì chưa từng thấy dáng vẻ như thế này của hắn. Vị mỹ nữ này thực sự là quốc sắc thiên hương. Tuyệt sắc nhân gian. Nhìn dáng vẻ của mỹ nữ thì hình như đang bị quấy rầy. Có muốn ra hỗ trợ đuổi ruồi giúp không? Âu Dương Thiển Thiển đang định nói thì một giọng nói ngông cuồng truyền đến. Cùng lúc đó, một nam tử áo đỏ dung mạo tuấn tú. Tay cầm quạt được dệt bằng vải tơ tằm ngàn năm. Nhất cử nhất động vừa mạnh mẽ vừa táo bạo xuất hiện. Âu Dương Thiển Thiển nhìn người vừa xuất hiện. Sau đó liền ngoan ngoãn im lặng. Dáng vẻ như đang xem kịch vui. Nhìn chằm chằm hai người. Bàn tay cầm quạt của nam tử áo đỏ hơi động đậy. Sau đó nhìn Tần Tử Duệ, ô, đây chẳng phải là Duệ Vương sao? Hôm nay không phải là Duệ Vương đưa Ái Phi về lại mặt sao? Tại sao lại đùa giỡn với mỹ nữ ở Túy Tiên Lâu thế này? Có vẻ không ổn đâu. Chẳng lẽ những lời đồn đại là sự thật? Nam tử ra vẻ dạy dỗ Tần Tử Duệ. Giọng nói cực lớn. Từ trên lầu truyền vào tay tất cả mọi người trong từng phòng riêng. Bản vương gặp gia muội của Ái Phi nên chào hỏi mà thôi. Xin công tử ăn nói cẩn thận. Tần Tử Duệ lạnh lùng nhìn nam tử. Nhìn cách ăn mặc thì nam tử này chẳng giàu sang cũng cao quý. Nhưng chưa từng nghe nói ở Nhật Diệu có nam tử nào thích mặc đồ màu đỏ cả. Hai mắt Tần Tử Duệ chìm xuống. Việc này, Duệ Vương nói vậy thì chắc là sẽ không ngăn cản bản thế tử mời vị mỹ nhân này cùng uống một chén chứ. Nam tử áo đỏ ngông cuồng nhìn Tần Tử Duệ. Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Công tử cũng biết, nàng là Chiến Vương Phi. Tần Tử Duệ nắm chặt bàn tay trong tay áo. Nhìn nam tử, nói, đó là việc của bản thế tử. Không liên quan gì đến Duệ Vương. Hơn nữa, vị mỹ nữ này cũng không phải Duệ Vương Phi. Có phải là Duệ Vương đang quản quá rộng rồi không? Nam tử vung quạt, âm thầm truyền nội lực. Nếu Tần Tử Duệ không chuẩn bị từ trước thì sợ là đã bị thiệt thòi rồi. Nhưng thị vệ đứng sau Tần Tử Duệ thì lại không may mắn như thế. Ngã hết xuống đất, nhưng trên người lại không hề có vết thương nào. Không phải hành đại lễ đâu. Bản thế tử sợ giảm thọ mất. Thấy mấy người ngã trên mặt đất, nam tử áo đỏ ngông cuồng nói. Không chờ Tần Tử Duệ mở miệng, nam tử áo đỏ quay sang nói với Âu Dương Thiển Thiển. Mỹ nhân, theo ta cùng uống một chén. Được chứ, đã không còn giọng điệu ngông cuồng như trước. Ngược lại còn có mấy phần thật lòng. Từ trước đến giờ ta không thích tiếp rượu. Nếu không, ngươi theo ta uống một chén. Thế nào? Âu Dương Thiển Thiển nhìn nam tử. Ánh mắt lạnh lùng. Nói, cũng được. Mỹ nhân, xin mời. Nam tử áo đỏ đưa tay làm động tác mời. Sau đó nói, đi tới phòng riêng trên lầu 2. Trong căn phòng có mùi hoa sen nhàn nhạt. Hương vị thanh nhã hoàn toàn không hợp với khí chất ngông cuồng của nam tử. Nhưng lại như thể hòa vào làm một. Nói đi, sau khi vào phòng, Âu Dương Thiển Thiển lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh giá như băng khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít. Mỹ nhân, không, muội muội, ta sai rồi. Ta thấy kẻ kia định đùa giỡn muội nên không chịu được mà xông ra dạy dỗ hắn một trận. Xin lỗi, nam tử thay đổi vẻ ngông cuồng lúc trước. Lập tức nói với vẻ tràn đầy áy náy. Ngươi chờ một chút, ai là muội muội của ngươi? Âu Dương Thiển Thiển lơ ngơ hỏi. Nghĩ thầm, tê ốc độ trở mặt của người này còn nhanh hơn cả lật sách. Sao mình lại biến thành muội muội của y được chứ? Xin lỗi, ta quên không giới thiệu. Ta là thế tử của phủ Mộ Vương của Thiên Thánh Mộ Trường Phong. Phụ thân nói, ở Nhật Diệu ta có một muội muội. Thế là ta liền chạy tới. Muội muội có dung mạo giống y như mẫu thân. Ta nhìn một cái là nhận ra ngay. Mộ Trường Phong nói năng lộn xộn. Dù Mộ Trường Phong nói năng lộn xộn, nhưng Âu Dương Thiển Thiển vẫn nghe thấy rõ ràng. Thế tử của phủ Mộ Vương, cũng chính là nhi tử của Mộ Đông Thần. Nhớ tới Thượng Quan Giao còn chưa tỉnh lại. Trong đáy mắt Âu Dương Thiển Thiển lóe lên một tia sát khí. Muội muội, lễ vật nho nhỏ. Kính xin muội muội nhận lấy. Mộ Trường Phong dường như không hề cảm nhận được sát khí của Âu Dương Thiển Thiển. Lấy từ trong lồng ngực ra một cái hộp. Vừa đưa cho Âu Dương Thiển Thiển vừa nói. Rời khỏi Nhật Diệu. Vĩnh viễn không được tái xuất hiện. Âu Dương Thiển Thiển không để ý đến lễ vật mà Mộ Trường Phong đưa tới. Lạnh lùng nói. Muội muội, có phải là ta đã làm sai điều gì rồi không? Mộ Trường Phong không hiểu hỏi. Nhìn Âu Dương Thiển Thiển lạnh nhạt như trăng lại có mấy phần xa cách. Trong lòng lạnh lẽo, lẽ nào mình đã làm sai điều gì sao? Hắn vốn muốn tìm cơ hội đến phủ Chiến Vương chào hỏi. Không ngờ vừa đến kinh thành thì đã nhìn thấy Tần Tử Duệ và Âu Dương Thiển Thiển. Hắn nhìn thấy tia khó chịu trong ánh mắt Âu Dương Thiển Thiển. Nên mới lập tức tới ra mặt giúp Âu Dương Thiển Thiển. Lẽ nào y hắn làm sao điều gì? Trong lòng Mộ Trường Phong xoắn suýt nghĩ, nhắc lại một lần nữa, ta không phải muội muội của ngươi, cũng không phải là. Âu Dương Thiển Thiển nhớ tới Mộ Đông Thần, 16 năm chờ đợi, 16 năm tìm kiếm, hóa ra ông ta đã thành thân từ lâu, còn có cả con nữa. Nàng thật sự hối hận, lẽ ra nàng không nên để Mộ Đông Thần gặp Thượng Quan Giao. Muội muội, phụ thân nói, muội chính là muội muội của ta. Phụ thân nói, muội muội giống mẫu thân đến 7 phần. là Chiến Vương Phi, ta tuyệt đối không nhận sai. Mộ Trường Phong tỏ ra thành thật, nghĩ thầm, lẽ nào phụ thân không nói với muội muội là nàng còn có một người ca ca sao? Muội muội, muội chờ một chút, ta sẽ liên hệ với phụ thân. Mộ Trường Phong thấy Âu Dương Thiển Thiển không nói lời nào, lập tức mở miệng nói, không cần, ngươi đi theo ta. Âu Dương Thiển Thiển lập tức lạnh lùng quyết định. Việc này đã khiến nàng hoàn toàn mất hết hy vọng. Nếu Mộ Đông Thần thật sự đã có thê tử thì chắc chắn là nàng sẽ không để Mộ Đông Thần gặp lại Thượng Quan Giao. Được, muội muội, rốt cục muội cũng đồng ý nhận ta. Mộ Trường Phong nhìn lễ vật trong tay, thu hồi lại cất vào trong lòng, lập tức vui vẻ nói. Âu Dương Thiển Thiển không để ý đến Mộ Trường Phong, lập tức xoay người, muốn đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, đi vào vườn sau của Túy Tiên Lâu. Mộ Trường Phong nhìn thấy vườn sau, không nhịn được mà thở dài nói. Thật là trận pháp tinh diệu, ta chưa từng gặp, từ đầu đến cuối, đều là Mộ Trường Phong lẩm bẩm nói một mình. Âu Dương Thiển Thiển chỉ đi đằng trước. Sau khi đến phòng, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng. Trong phòng, Mộ Đông Thần vẫn ngồi bên cạnh Thượng Quan Giao như trước. Âu Dương Thiển Thiển vừa xuất hiện, Mộ Đông Thần lập tức phục hồi tinh thần, nhìn thấy Mộ Trường Phong ở sau lưng Âu Dương Thiển Thiển. Mộ Đông Thần sợ hết hồn, lập tức nói, Trường Phong, con đến rồi. Mộ Vương gia, nếu đã có gia đình, thì chuyện cứu trị mẫu thân sẽ không khiến ông nhọc lòng nữa. Âu Dương Thiển Thiển nhìn Thượng Quan Giao vẫn đang hôn mê, lạnh lùng nói, nha đầu, con hiểu lầm rồi, Trường Phong là... Mộ Đông Thần còn chưa nói xong, nghĩ đến Mộ Trường Phong, lập tức dừng lại, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ông thất thố như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Đông Thần, Mộ Trường Phong lập tức nói, muội muội, ta là nghĩa tử của phụ thân. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao Âu Dương Thiển Thiển lại đột nhiên lạnh lùng với hắn, thậm chí còn lộ ra mấy phần sát khí, trong lòng không biết nên nói gì nữa. Mộ Đông Thần nghe thấy Mộ Trường Phong nói vậy, nhìn Mộ Trường Phong, trong lòng cả kinh, những năm qua, ông tự nhận là đã che giấu vô cùng tốt, bây giờ xem ra, sợ là Mộ Trường Phong đã phát hiện ra từ lâu rồi. Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào, cảm nhận được sự kỳ lạ giữa hai người, nàng cảm thấy ở đây có một bí mật gì đó, chẳng biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy áy náy, nha đầu. Đây không phải chuyện cười. Đây là sự thật. Trường Phong đúng là nghĩa tử của ta. Ta chưa bao giờ thành thân cả. Mộ Đông Thần hít một hơi thật sâu, lập tức thừa nhận. Mộ Đông Thần nói vậy khiến mấy người rơi vào im lặng. Âu Dương Thiển Thiển không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng nhìn ra được, Mộ Đông Thần muốn che giấu bí mật này, mà Mộ Trường Phong đã biết rõ từ lâu. Nếu không có nàng, có khi hai người này đều sẽ không phá vỡ bí mật này. Nhất thời bầu không khí trở nên gượng gạo. Ngay khi mấy người không biết làm thế nào thì Thượng Quan Giao nằm ở trên giường bỗng nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích một cái. Mấy người lập tức vây lại. Sau đó phát hiện ngón tay của Thượng Quan Giao hơi động động một chút. Lông mì cũng đang chậm chậm động đậy. Âu Dương Thiển Thiển thấy cửa sổ trong phòng đang mở, ánh sáng rực rỡ, lập tức đi tới trước mặt Mộ Đông Thần, móc từ trong ngực ra một tấm khăn, nhẹ nhàng kịt kín mắt Thượng Quan Giao. Thấy Mộ Đông Thần và Mộ Trường Phong tỏ ra khó hiểu, Âu Dương Thiển Thiển lập tức mở miệng giải thích. Hai mắt mẫu thân đã lâu không thấy ánh sáng, phải cần một khoảng thời gian để chậm rãi thích ứng. Trong các phòng vốn đều có rèm cửa sổ, nhưng Mộ Đông Thần muốn thông khí nên đã mở hết cửa sổ ra, nhất thời không kịp đóng lại. Nha đầu, Trường Phong, sau này ta sẽ kể mọi chuyện cho các con, được không? Mộ Đông Thần nhìn Thượng Quan Giao một cái rồi nhẹ nhàng nói với hai người. Hai người vừa quen biết quay sang nhìn nhau rồi lập tức gật gật đầu. Giao Nhi, nàng tỉnh rồi. Nhìn thấy Thượng Quan Giao từ từ tỉnh lại, giọng của Mộ Đông Thần càng thêm dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy âu yếm. Thần, Thượng Quan Giao muốn nói gì đó nhưng dường như họng không thể phát ra quá nhiều âm thanh. giống như bị nghẹt lại. Mộ Đông Thần lập tức nhìn Âu Dương Thiển Thiển, nghe thấy tiếng Thượng Quan Giao. Mộ Đông Thần nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Giao dậy, tựa vào lòng ông, động tác mềm mại, chỉ sợ gây tổn thương cho Thượng Quan Giao. Mẫu thân, tạm thời người không thể nói chuyện được, cũng không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Chờ mấy ngày khỏe hẳn lại thì sẽ không có chuyện gì. Âu Dương Thiển Thiển nắm chặt tay Thượng Quan Giao, nhẹ nhàng nói, hơi ấm trong lòng bàn tay Thượng Quan Giao dần dần truyền vào tay Âu Dương Thiển Thiển. Nàng cảm nhận được Thượng Quan Giao nắm chặt tay nàng, nắm rất chặt. Thiển, Thiển, giọng Thượng Quan Giao vừa nghi vấn vừa khẳng định, trong lòng mơ hồ cảm thấy như mình đã bỏ qua cái gì, càng thêm run rẩy. Mẫu thân, con là Thiển Thiển, không sao đâu, mẫu thân sẽ nhanh chóng tốt lên. Âu Dương Thiển Thiển nắm chặt hai tay Thượng Quan Giao, nhẹ nhàng nói, có lẽ vì nàng đã chờ mong quá lâu, cũng có lẽ là tình cảm mẫu tử quá mãnh liệt, nàng chưa bao giờ cảm nhận thứ cảm giác này. Trong nháy mắt trong lòng dâng lên ấm áp, Thượng Quan Giao muốn nói gì đó, mở miệng mấy lần mà cổ họng vẫn không phát ra thanh âm nào. Nhớ tới Âu Dương Thiển Thiển, lập tức gật gật đầu. Giao Nhi, Mộ Đông Thần nhẹ giọng gọi. Hơn 10 năm tìm kiếm, hơn 10 năm nhung nhớ, giờ khắc này, tất cả đều đáng giá. Ông muốn trao tất cả tình yêu này cho Thượng Quan Giao. Mẫu thân, Mộ Thúc Thúc sẽ chăm sóc người, con đi lấy thuốc cho người uống, tạm thời đừng nói chuyện. Nhìn thấy Mộ Đông Thần dịu dàng, nàng quyết định để lại không gian riêng cho hai người. Nàng biết, Mộ Đông Thần sẽ chăm sóc thật tốt cho Thượng Quan Giao. Thượng Quan Giao gật gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt tay Âu Dương Thiển Thiển, vô thức nắm chặt thêm một chút. Thượng Quan Giao không biết mình đã bỏ qua cái gì, nhưng không hề muốn buông tay Âu Dương Thiển Thiển ra. Mẫu thân, con đi sắc thuốc, sau đó sẽ ở bên cạnh người, được không? Âu Dương Thiển Thiển nhẹ nhàng nói. Nghe Âu Dương Thiển Thiển nói vậy, Thượng Quan Giao buông lỏng tay ra. Âu Dương Thiển Thiển lập tức đưa mắt cho Mộ Đông Thần. Mộ Đông Thần lập tức nắm chặt tay Thượng Quan Giao, nhẹ nhàng nói, Thiển Thiển không sẽ rời đi. Giao Nhi, ta và Thiển Thiển sẽ tiếp tục ở bên cạnh nàng. Thượng Quan Giao buông tay rồi. Âu Dương Thiển Thiển nhìn Thượng Quan Giao một lượt rồi lập tức rời khỏi phòng. Lúc đi còn không quên kêu Mộ Trường Phong đi theo. Xin lỗi, là ta hiểu lầm, nàng là người hiện đại, biết sai thì sửa, đúng là nàng đã quá mức kích động. Có lẽ là vì trong lòng nàng quá coi trọng Thượng Quan Giao mà bản thân nàng cũng không từng phát hiện. Muội muội còn muốn nhận người ca ca này sao? Mộ Trường Phong khôi phục dáng vẻ lúc trước, có thể nhận thấy vài phần chân thành chờ mong trong ánh mắt y, nếu lễ vật của huynh khiến ta thỏa mãn. Âu Dương Thiển Thiển khẽ mỉm cười nói, một viên chu quả, muội muội có thỏa mãn không? Mộ Trường Phong đưa cái hộp ra, cười nhẹ, nói, cảm ơn đại ca. Âu Dương Thiển Thiển tiếp nhận hộp, hơi mỉm cười, nhưng trong lòng kinh ngạc, nàng chưa từng thấy chu quả, nhưng lại biết công hiệu của nó, thầm nghĩ. Mộ Trường Phong cũng thật là xa hoa, đã tặng mà không cầm thì đúng là uổng phí. Huống hồ, nếu Thượng Quan Giao thật sự ở bên Mộ Đông Thần thì kiểu gì mình cũng phải nhận người đại ca Mộ Trường Phong này. Đúng lúc đó, Âu Dương Thiển Thiển rơi vào một vòng tay quen thuộc. Nam Cung Thương nhìn chiếc hộp trong tay Âu Dương Thiển Thiển, đề phòng nhìn Mộ Trường Phong một cái. Thiển Thiển, ta nhớ nàng. Nam Cung Thương không để ý tới sự tồn tại của tên kỳ đà cản mũi Mộ Trường Phong, lập tức bắt đầu khẳng định sự tồn tại của mình. Mới có một buổi sáng hắn không ở bên cạnh Thiển Thiển mà đã đột nhiên mọc ra một người. Nam Cung Thương lập tức tuyên bố chủ quyền của mình. Thân thủ không tệ, nhưng để làm muội phu của ta thì vẫn còn kém một chút. Mộ Trường Phong lập tức phát huy bản lĩnh độc miệng của mình, khôi phục dáng vẻ ngông cuồng vốn có, lập tức khiêu chiến với Nam Cung Thương. Lời nói ra chẳng hề khách khí. Thiển Thiển, có một cái cọc gỗ thật là lớn, chúng ta đi đường vòng đi. Nam Cung Thương không khách khí nói, định mang Âu Dương Thiển Thiển rời đi. Các huynh cứ tiếp tục đi, ta còn sắc thuốc cho mẫu thân. Âu Dương Thiển Thiển nhìn hai người hừng hực ý chí chiến đấu, lập tức rời khỏi vòng tay Nam Cung Thương, đi về phía nhà thuốc. Thiển Thiển, Nhạc Mẫu tỉnh rồi à? Nam Cung Thương vui vẻ hỏi. Đó là mẫu thân của ta, trở thành nhạc mẫu của ngươi từ khi nào? Mộ Trường Phong lập tức phản bác, nhưng trong lòng đã có mấy phần chấp nhận Nam Cung Thương. Thân thủ không tệ, Nam Cung Thương tới gần mà mình lại không hề phát hiện ra. Vẻ bề ngoài thì quá mức tuấn tú, đây là một điều phiền phức, tâm ý thì còn phải chờ khảo sát đã. Trong lòng Mộ Trường Phong ngầm đánh giá, cọc gỗ thì phải chờ ở một bên thôi. Nam Cung Thương bước nhanh về phía trước, nắm tay Âu Dương Thiển Thiển, ánh mắt tràn đầy vẻ thắng lợi. Nhi tử chăm sóc mẫu thân là việc nằm trong phận sự. Mộ Đông Thần lập tức mặt dày đi theo, nhìn hai người cạnh tranh không ngừng. Âu Dương Thiển Thiển dừng bước lại, xoay người nói, ngừng, Thương, chuyện rất dài dòng, chính ta cũng không biết rõ, nhưng hắn chắc chắn là đại ca món hời của ta. Thiển Thiển, ta không hề rẻ. Mộ Trường Phong bất mãn bĩu môi trả lời. Đại ca, đây là Nam Cung Thương, phu quân của ta. Giữa hai người có bất mãn gì với nhau thì hãy lén lút giải quyết đi. Âu Dương Thiển Thiển lập tức giới thiệu. Thiển Thiển, nàng vừa gọi ta là phu quân. Nam Cung Thương cười khúc khích. Trong nháy mắt cảm thấy Mộ Trường Phong dường như cũng không đến nỗi phản cảm lắm. Liền nở nụ cười. Các huynh chờ ở bên ngoài, ta đi sắc thuốc cho mẫu thân. Âu Dương Thiển Thiển đỏ mặt, tim đập nhanh, sao nàng lại đột nhiên nói ra như vậy? Bản thân nàng cũng giật nảy cả mình. Không biết từ khi nào mà Nam Cung Thương đã trở nên quan trọng trong lòng nàng. Nàng cảm thấy kinh ngạc, Nam Cung Thương ngoan ngoãn đứng ở cửa, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Mộ Trường Phong cũng đứng ở một bên. Hai người đều không nói gì. Lục Nhụy vốn muốn đi gặp Âu Dương Thiển Thiển, nhìn thấy hai người, lập tức tránh đi. Rất nhanh, Âu Dương Thiển Thiển bưng một bát thuốc đi ra. Nam Cung Thương lập tức đón lấy. Động tác này, dường như đã thành thói quen. Mộ Trường Phong đứng bên cạnh sợ hết hồn, cũng thay đổi cách nhìn với Nam Cung Thương. Đương nhiên là hắn sẽ không thừa nhận. Thượng Quan Giao vừa tỉnh lại, sau khi uống thuốc lại ngủ THIOTA ép đi. Mộ Đông Thần tự tay đắp chăn cho Thượng Quan Giao, rón rén rời phòng, đi đến đỉnh nghỉ mát. Nhà đầu, ta, Mộ Đông Thần muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Đồng thời cũng lo lắng cho Thượng Quan Giao còn ở trong phòng. Mộ Thúc Thúc cứ ở lại Túy Tiên Lâu. Đại ca cũng có thể ở lại Túy Tiên Lâu. Chỉ có điều cần phải nhớ kỹ. Mẫu thân vừa tỉnh lại, không thể bị ký bản quyền tê ý bản quyền. Âu Dương Thiển Thiển chủ động mở miệng nói. Thiển Thiển, ta thật sự có thể ở lại đây sao? Mộ Trường Phong không thể tin được. Âu Dương Thiển Thiển lại thật sự đồng ý nhận hắn, nên cứ thấy như đang trong mơ. Huynh cũng có thể lựa chọn không ở cũng được. Âu Dương Thiển Thiển không hiểu. Cái sự ngông cuồng khi đối mặt với Tần Tử Duệ đã chạy đi đằng nào rồi? Sao lại khác nhau đến thế? Đương nhiên là ta muốn ở rồi. Mộ Trường Phong tươi cười nói. Nhà đầu, ta nợ con một lời giải thích. Chờ Giao Nhi khỏe hơn một chút, ta sẽ nói cho các con biết. Mộ Đông Thần mở miệng nói. Ông biết, dù ông không nói thì với năng lực của Nam Cung Thương, muốn cha cũng rất dễ dàng. Được, nhớ tới sự quan tâm của Thượng Quan Giao dành cho Mộ Đông Thần. Âu Dương Thiển Thiển lập tức nói. Thiển Thiển, sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà. Nam Cung Thương thấy hai người chiếm dụng thời gian của Âu Dương Thiển Thiển, nhưng vẫn che giấu sự bất mãn trong lòng, lập tức đề nghị. Âu Dương Thiển Thiển dặn dò những chú ý liên quan tới Thượng Quan Giao xong thì hai người lập tức rời khỏi Túy Tiên Lâu, trở lại Vương Phủ. Mới vừa đi vào, Chu Thụy liền lập tức tiến lên đón. Vương gia, Vương phi, Chu bá, xảy ra chuyện gì sao? Thấy Chu Thụy vội vàng, Nam Cung Thương lập tức hỏi. Thánh thượng truyền chỉ, nói Thế tử phủ Mộ Vương của Thiên Thánh đã đến kinh thành, yêu cầu Vương gia đi tiếp đãi. Chu Thụy lập tức nói, trong lòng có mấy phần bất an. Đây đúng là việc khó. Không ngờ Tần Cảnh Hạo lại giao cho Nam Cung Thương. Trong lòng Chu Thụy hết sức bất mãn. Những năm gần đây, Tần Cảnh Hạo càng ngày càng lợi dụng Nam Cung Thương một cách thái quá. Phàm là những người có một chút hiểu biết về Thiên Thánh thì đều biết đến thế tử của Phủ Mộ Vương. Nghe đồn, người này lòng dạ độc ác, làm người ngông cuồng, rồi lại vô cùng thông minh. Chưa bao giờ coi ai ra gì. Ở Thiên Thánh, không ai dám đắc tội. Chu Bá, không cần lo lắng, mấy ngày gần đây hắn sẽ không gây rối đâu. Nam Cung Thương nhớ tới Mộ Trường Phong, ánh mắt không khỏi lạnh mấy phần. Sau đó nói, Cách Trương.